Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307: Cổ gia song thù. Sinh huyền cảnh đại thành. Yên Nhi, ngươi không phải nói Lâm Động tiểu hữu thực lực chính là sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong sao? Tên là Cổ Lăng Cổ gia trưởng lão lập tức mãnh liệt khẽ giật mình nói: Có đột phá mà thôi. Lăng thúc, lần này trong tộc sẽ không cảm thấy Lâm Động muốn cầu điều kiện kia quá mức hà khắc a? Cổ Yên trên gương mặt hiện ra một vệt vẻ hài hước. Nhớ ngày đó nàng hướng trong tộc tranh thủ điều kiện này, thế nhưng là cọ sát thật lâu mới tranh lấy xuống. Ha ha, không hà khắc, không có chút nào hà khắc. Cổ Lăng nghe vậy cười ha ha. Cái này Lâm Động thực lực so cổ gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Cổ Vân Thiên đều mạnh hơn. Nếu là có thể dùng một cái vào tháp danh ngạch đổi lấy thi đấu quán quân, quả thực tương đối có lời. Cổ Yên, chúc mừng ngươi bước vào sinh huyền cảnh. Lúc này, Cổ Lăng phía sau bỗng nhiên đi ra một vị tướng mạo có mấy phần anh tuấn thanh niên mặc áo lam. Ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Cổ Yên. Lăng thúc, đây là có chuyện gì? Mặc Đào làm sao lại xuất hiện ở đây? Cổ Yên đại mi nhăn lại, tựa như không vui nhìn về phía Cổ Lăng. Mặc Đào, Địa Hải Tông thiếu chủ, sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong tu vi, từng hướng Cổ Yên cầu hôn, bất quá bị biết rõ một thân phẩm người sau quả quyết cự tuyệt. Ha ha, Yên Nhi, ngươi biết trong tộc luôn yêu thích nhiều hơn nhất trọng đảm bảo, làm việc như thế ổn trọng chút ít, nguyên cớ liền tìm thêm mấy cái chuẩn bị chọn ngoại viện nhân tuyển. Cổ Lăng liếc qua đột nhiên đi ra Mặc Đào, ngượng ngùng cười nói: Cổ Yên, ngươi không cần trách tội Cổ Lăng trưởng lão, là ta chủ động yêu cầu tới làm cổ gia ngoại viện, ta cũng là vì cổ gia gia tộc lợi ích suy nghĩ. Ngươi mời đến vị này tên là Lâm Động bằng hữu tu vì tuy là sinh huyền cảnh đại thành, nhưng nhìn khí tức hẳn là gần nhất mới vừa vặn đột phá, lại thêm có chút võ giả, tuy là tu vi thoạt nhìn vẫn được, nhưng là dựa vào thiên tài địa bảo cưỡng ép trạc thăng lên, chiến lực thực ra yếu đến có thể. Mặc Đào ưỡn ngực lên, nghĩa chính ngôn từ giải thích nói ra: Mặc Đào thiếu chủ, ngươi tựa hồ cực kỳ không phục ta. Lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng từ bên tai truyền đến: Lâm Động huynh, Mặc Đào không phải không phục ngươi, mà là chân tâm thật ý tại vì cổ gia gia tộc lợi ích. Mặc Đào theo tiếng đi tới, lập tức lộ ra một vệt âm mưu đạt được vui mừng. Cái này đơn giản, chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta một chiêu, ta không nói hai lời lập tức từ đi ngoại viện chức vụ. Như là không thể, vậy liền cút nhanh lên, không muốn tại trước mắt ta ồn ào. Mặc Đào còn chưa nói xong, liền bị Lâm Động trực tiếp phất tay cắt ngang: Ngươi, cuồng vọng! Mặc Đào biến sắc, trong mắt càng là hiện ra nồng đậm sắc mặt giận dữ. Bất quá là trước hắn một bước bước vào sinh huyền cảnh đại thành mà thôi, cũng dám miệng ra như thế cuồng ngôn, làm thật không biết tốt xấu. Ha ha ha, nếu hai vị tranh chấp không xuống, cái kia luận bàn một phen chính là. Cổ Lăng thấy thế đại hỉ, có lòng nghiệm chứng Lâm Động thực lực, hắn vung tay lên. Xung quanh con em cổ gia lập tức lui về phía sau, tại trên bến tàu nhường ra một chỗ to như vậy đất trống. Biết được Lâm Động thực lực, Cổ Yên cũng là thương hại nhìn dương dương tự đắc Mặc Đào một chút, lắc đầu, bất đắc dĩ theo né tránh tới một bên. Ra tay đi, ngươi chỉ có một lần cơ hội, đứng chắp tay Lâm Động thong thả nói ra. Hừ, hôm nay bổn thiếu chủ liền để ngươi biết tu vi cũng không thể đại biểu hết thảy. Mặc Đào hừ lạnh một tiếng, hậu thân thân thể ưỡn một cái, tự có quái dị nguyên lực gào thét mà ra, ở giữa không trung diễn hóa một vị dài đến trăm trượng màu xanh đậm vòng nước xoáy. Như vậy vòng xoáy lớn nhúc nhích xoay tròn ở giữa, tự có một cỗ cực kỳ kinh người lực xoắn tỏ khắp mà ra. Thiên trọng lãng pháp, thiên trọng động, hét to hạ xuống, cái kia trăm trượng màu xanh đậm nước tuyền lập tức gia tốc hạ xuống. Khủng bố lực xoắn phô thiên cái địa quét sạch mà ra. Nguyên lai đây cũng là ngươi độ lượng sao? Lâm Động lắc đầu, bàn chân vừa nhấc, thân hình liền còn như bóng ma nhanh chóng xuyên qua lực xoắn bao phủ. Quỷ dị xuất hiện tại Mặc Đào trước mặt, nâng lên một cái lóe ra điểm điểm ngân quang ngón tay phủ đầu đè xuống. Góc độ dị thường xảo trá, không gian tổ phù, xuyên qua không gian, đáng chết, lúc nào, sắc mặt đại biến Mặc Đào. Nhanh như thiểm điện triệu hoán ra một đạo màn ánh sáng màu xanh nước biển vượt ngang ở trên đỉnh. Đầu, lại bị cái kia cái kiện hàng nồng đậm không gian chi lực ngón tay nháy mắt xuyên thấu. Không có chút nào khói lửa rơi vào trước ngực. Phốp, bị tổ phù lực lượng một chiêu trọng thương Mặc Đào. Trước ngực nháy mắt ao hãm đi xuống một mảng lớn. Tại cuồng nôn một ngụm máu tươi phía sau. Thân hình như diều đứt dây bay ngược mà ra, nổi giận đan xen phía dưới, rõ ràng trực tiếp ngất đi, mất khống chế to lớn vòng nước xoáy ầm vang nổ tung. Hóa thành thấu trời giọt mưa huy sái mà xuống, liền ngươi chút thực lực ấy cũng dám ra đây trang bước. Thấu trời mưa bụi bên trong, một đạo thẳng tắp thân ảnh không dính hạt bụi phiêu nhiên mà ra. Cổ Lăng trưởng lão, ta mệt mỏi, có thể hay không mang ta đi khách phòng nghỉ ngơi? Lâm Động thân hình hơi động, nháy mắt xuất hiện tại sớm đã nhìn ngốc Cổ Lăng trước mặt. Thật tốt, Lâm Động tiểu hữu, xin mời đi theo ta. Mời tới bên này, Cổ Lăng mặt lộ vẻ mừng như điên. Liền vội vàng tiến lên dẫn đường. Một chiêu trọng thương sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong Mặc Đào. Cổ gia lần này là nhặt được bảo. Người tới, đi mời Mặc Đào thiếu chủ mang về nhà tộc khách phòng nghỉ ngơi thật tốt. Cuối cùng người tới là khách. Chúng ta Cổ gia cũng không thể mạn đãi khách nhân. Cổ Yên liếc qua ngất đi đạo thân ảnh kia. Từ tốn nói, được, Cổ Yên tiểu thư, Cổ gia trong đội ngũ. Lập tức phân ra hai người lướt về phía Mặc Đào. Hai ngày phía sau. Ngũ đại gia tộc hệ thống võ hội thi đấu chính thức bắt đầu. Võ hội trung ương ngàn trượng ngọn núi hiểm trở bên trên. Đến từ ngũ đại gia tộc tuyển thủ dự thi cùng phụ cận hữu hảo thế lực các đạo nhân mã đã tụ tập dưới. Một mái nhà, ngũ đại gia tộc đều có một vị sinh huyền cảnh viên mãn dẫn đội trưởng lão. Cổ gia lĩnh đội là một vị tên là Cổ Thạc tóc trắng lão già. Này lại đã đi lên rút thăm. Võ hội thi đấu khuôn phép chính là lần trước quán quân xem như đài chủ thủ lôi. Còn lại bốn nhà trước so đấu, trong đó bên thắng đối chiến đài chủ, quyết ra cuối cùng quán quân. Lần trước quán quân là thân đồ gia, nguyên cớ là ngụy cổ tô chu bốn nhà trước rút thăm so đấu. Cổ gia chỗ ngồi, Lâm Động cùng Cổ gia mấy vị ưu tú đệ tử ngồi cùng một chỗ. Loại trừ quen thuộc Cổ Yên bên ngoài, còn có hai vị sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong, có trùng kích sinh huyền cảnh đại thành tư cách khuôn mặt xa lạ. Một là sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt thanh niên áo trắng. Chính là bị người đả thương không thể xuất chiến Cổ Vân Thiên. Một vị khí chất dịu dàng, tướng mạo so Cổ Yên càng hơn ba phân yểu điệu thục nữ. Tư thái ngàn vạn ngồi ngay ngắn ở Lâm Động bên người. Cổ gia Cổ Mộng Kỳ. Lâm Động, nghe nói ngươi đến từ Đông Huyền Vực. Nhưng Mộng Kỳ lại nghe nói Đông Huyền Vực bát đại siêu cấp tông phái bên trong đạo tông làm đến thủ. Tịch cũng là gọi Lâm Động. Người này không chỉ tại tông phái đại tái thời gian dẫn dắt đạo tông. Đoạt đến quán quân, còn đánh chết nguyên môn hai đại bộ thủ, làm đến nguyên môn tam đại trưởng giáo đích thân xuất thủ truy sát. Cuối cùng thong dong trở lui, quả thật Đông Huyền Vực thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Không biết rõ cái kia, Lâm Động cùng ngươi là có hay không làm cùng một người đây?